Bé cưng trong điện thoại ảnh Hậu, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Nhiếp Chít ngủ một giấc ngon lành, trong mơ hắn thấy mình đánh cho người vợ năm xưa từng lừa gạt hắn để kết hôn một trận tơi bời, sau đó còn lôi cô ta ra trước mặt công chúng. Tất cả mọi người cùng nhau mắng chửi người đàn bà đồng tính không biết xấu hổ đó. Hắn cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo, vừa tỉnh dậy việc đầu tiên là mở điện thoại. Muốn xem dân mạng đã mắng đồng tính cùng mình như thế nào. So một đêm lên men, sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Fan của Nhiếp Chít dù cố gắng điều hướng dư luận thế nào cũng vô ích. Thậm chí có fan lớn liên hệ với studio. Studio trả lời rằng Nhiếp Chít hiện đang trong kỳ nghỉ, giờ điện thoại còn tắt máy, hoàn toàn không thể liên lạc được. Cho nên sau khi đăng dòng Weibo đó, Nhiếp Chít liền biến mất. Người hâm mộ gần như kiệt sức tinh thần. Thậm chí còn xảy ra làn sóng rút fan quy mô lớn. Dù trước đó mọi người còn rất thương cảm cho thần tượng của mình bị lừa kết hôn, nhưng dù có bị lừa thì cũng không thể chốt hết mọi sai lầm của vợ cũ lên toàn bộ cộng đồng đồng tính được chứ. Hơn nữa còn đăng những tin đồn không kiểm chứng lên Weibo, nói chắc như đinh đóng cột khiến người khác hiểu lầm, thật sự là làm mất thiện cảm quá nhiều. Vì vậy khi Nhiếp Chít tắt chế độ, không làm phiền, vừa mở điện thoại liền bị kẹt vì quá nhiều tin nhắn WeChat, sau đó mở Weibo ra thì lại bị đứng máy lần nữa. Nhiếp Chít hoàn toàn không ngờ được rằng những người trong giới nhà giàu kia lại dùng tài khoản chính chủ ra mặt tấn công mình, mà tất cả đều do mẹ của Giản Tiếu Tiếu sắp đặt. Không, phải nói là điều này hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng mình đang đứng về phía chính nghĩa, bất kể là chuyện Giản Tiếu Tiếu yêu phụ nữ, hay là chuyện nàng cùng lúc dây dưa với con cháu nhà giàu. Trong mắt hắn đó đều là sự thật, nên hắn tin rằng mình đang đứng ở phía đúng. Hơn nữa có mấy người bạn cũng giúp hắn chia sẻ bài viết. Điều đó chứng tỏ quan điểm của mọi người đều giống hắn. Ai cũng thấy Giản Tiếu Tiếu làm sai. Trong tình huống Giản Tiếu Tiếu làm sai, cho dù sau lưng có chống lưng đi nữa thì cũng là không có lý. Hắn cũng từng nghĩ Giản Tiếu Tiếu sẽ chơi chiêu ngầm với mình, nhưng hắn có nền tảng fan, có sự nghiệp vững chắc, bản thân cũng là đại diện của tư bản. Không phải kiểu người mà tập đoàn Giản thị muốn động là động được. Fan sẽ lên tiếng thay hắn, thậm chí dưới tâm lý ghét người giàu của dân mạng, có khi dân mạng còn đứng về phía hắn. Khi dư luận đứng về phía mình, hắn lại càng không sợ, thậm chí còn có thể nhận thêm nhiều sự chú ý vì sự bất công này, độ nổi tiếng lại càng tăng cao. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, Giản Tiếu Tiếu lại hoàn toàn không hề bắt cá hai tay, hơn nữa họ còn có thể đưa ra bằng chứng. Khi bằng chứng được tung ra, một số người bạn của Nhiếp Chít lập tức xóa Weibo, đồng thời đăng bài xin lỗi, nói rằng vì không rõ tình hình nên mới chia sẻ lại. Ban đầu Nhiếp Chít có chút sợ hãi, nhưng hành động của bạn bè hắn lại khiến hắn càng thêm tức giận. Hắn là ảnh đế, là diễn viên thực lực, từng bị người đồng tính lừa kết hôn. Hắn là người có tư cách chỉ trích người đồng tính nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Nhiếp Chít như thể bị người ta hạ cổ, chỉ cần nghĩ đến việc người mà mình từng thích đến vậy lại là một người đồng tính, kết hôn với mình chỉ để ứng phó với gia đình, hơn nữa còn coi mình như máy rút tiền, hắn liền không thể kiềm chế cơn giận trong lòng. Nhiếp Chít, nhật ký trò chuyện không thể làm giả sao? Hơn nữa cho dù không bắt cá hai tay, thì chuyện đồng tính cũng là giả sao? Và nhóm nữ NB với tư cách là idol và nghệ sĩ, không chỉ tuyên truyền đồng tính mà còn xính tiền khoe của, một nhóm nữ như vậy, nghệ sĩ như vậy thật sự đủ tư cách phát triển trong giới giải trí sao? Thật sự sẽ không làm người xem có giá trị quan lệch lạc à? Lời của hắn lập tức lại tạo nên một làn sóng dư luận, thậm chí có người cảm thấy hắn nói đúng, cho rằng Giản Tiếu Tiếu và những người khác thật sự chưa làm tròn vai trò dẫn dắt của một ngôi sao thần tượng. Đặc biệt là một số người vốn đã có tâm lý ghét người giàu, lại càng ủng hộ quan điểm của Nhiếp Chít. Nhiếp Chít thấy dân mạng đang đứng về phía mình, lập tức lấy lại được sự tự tin. Tuy nhiên hắn cũng biết, bây giờ không thể để mọi sự chú ý đổ dồn lên người Giản Tiếu Tiếu. Tốt nhất là giữ vững hình tượng bản thân đang có lý và được ủng hộ, sau đó đẩy Bạch Mạn, người không có bối cảnh ra làm bia đỡ đạn. Tốt nhất là khiến fan của Giản Tiếu Tiếu quy hết chuyện nàng yêu phụ nữ lên đầu Bạch Mạn, như vậy có thể chuyển hướng cơn giận của mọi người. Thế là Nhiếp Chít lại đăng thêm một dòng Weibo nữa. Nhiếp Chít, còn nữa, Bạch Mạn, cô và Giản Tiếu Tiếu quen nhau trong game rốt cuộc là tình cờ hay có chủ ý. Cô cũng nên đưa ra bằng chứng đi chứ. Sau khi đăng xong dòng Weibo này, Nhiếp Chiết cảm thấy bản thân xử lý cũng khá ổn. Nhưng điều hắn càng mong hơn là để vợ cũ nhìn thấy Weibo của mình, để cô ta biết hắn ghê tởm cô ta đến mức nào, ghê tởm đến mức chỉ cần thấy đồng tính là liền phản ứng sinh lý theo bản năng. Thế nhưng hai dòng Weibo này của hắn vừa mới khiến một số cư dân mạng và người qua đường đồng cảm, chưa được bao lâu thì lập tức có càng nhiều người tràn vào Weibo của hắn, chửi hắn đến mức chó má cũng không còn. Thậm chí công ty quản lý của hắn cũng bị sốc trước hành động này. Cậu ta như vậy còn cứu được không? Tổng giám đốc công ty quản lý hỏi thằng quản lý của Nhiếp Chiết. Quản lý nhíu mày sâu kín, ông cũng biết chuyện năm đó ảnh hưởng đến cậu ta lớn thế nào. Có một thời gian cậu ta cứ như vậy, đầu óc hơi điên điên rồi. Giờ cậu liên lạc với cậu ta đi, cần xử lý khủng hoảng thế nào thì làm đi, xem có giữ được không. Nếu thật sự không cứu nổi nữa thì cũng đành chịu thôi. Tổng giám đốc xoa trán nói. Trong lòng quản lý dĩ nhiên hiểu rõ vì sao tổng giám không muốn dốc toàn lực. Dù sao hợp đồng giữa Nhiếp Chiết và công ty cũng chẳng còn bao lâu nữa. Gần đây hắn lại đang nghỉ dài hạn, chưa chắc đến lúc chấm dứt hợp đồng đã còn tác phẩm nào ra mắt. Sau khi kết thúc hợp đồng, Nhiếp Chiết sẽ không thể mang lại bất kỳ lợi ích kinh tế nào cho công ty nữa, nên công ty tất nhiên cũng không muốn đầu tư quá nhiều cho hắn. Nếu không thì với địa vị và thực lực hiện tại của Nhiếp Chiết, chỉ cần còn có thể mang lại lợi ích cho công ty, thì công ty vẫn sẽ chịu đàm phán với Giản Thị. Như vậy Nhiếp Chiết cũng đã không bị công ty bỏ rơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân mạng thấy công ty của Nhiếp Chiết vẫn không ra bất cứ thông báo nào, cũng đoán được là công ty không định bảo vệ hắn nữa. Tôi thật sự bái phục IQ của ảnh đế. Trước kia có người tiết lộ Nhiếp Chiết EQ và IQ cực thấp, thành tựu hôm nay đều nhờ công ty chống đỡ. Lúc đó tôi còn không tin, giờ chỉ muốn nói với công ty một câu, vất vả rồi. Tôi thấy Nhiếp Chiết giống như bị rắn cắn một lần sợ cả dây thừng. Mọi người đúng là rất đồng cảm với việc anh ta từng bị lừa kết hôn. Nhưng chỉ vì bị một người đồng tính lừa mà quay ra kỳ thị và tổn thương cả cộng đồng đồng tính thì quá hẹp hòi rồi. Tôi là người qua đường, tin đồn Giản Tiếu Tiếu bắt cá hai tay đã bị đập tan. Giờ tôi chỉ muốn biết thật sự việc Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn quen nhau trong game là do công ty sắp xếp để tạo chiêu trò PR. Nhưng quả thực thời điểm Bạch Mạn bắt đầu hot trở lại cũng trùng khớp với lúc cô ấy gặp Giản Tiếu Tiếu trong game. Đã chính chủ nhà tôi cũng thừa nhận rồi, là fan CP tôi cũng không cần trốn tránh nữa. Chỉ muốn nói với Nhiếp Chiết, ông lo hơi bị nhiều rồi đấy. Gái nhà tôi yêu đương liên quan gì tới ông, có ăn cơm nhà ông đâu. Hay dùng sổ tiết kiệm của ông à? Thế nhưng lúc này Bạch Mạn đang ở trên máy bay, đừng nói là phản hồi, đến cả chuyện nhìn thấy bài đăng của Nhiếp Chiết cũng không có khả năng, sao có thể trả lời được chứ? Vì vậy cũng có khá nhiều người thấy thương cho Bạch Mạn, thậm chí có người mắng ngược Nhiếp Chiết, có bản lĩnh thì đợi người ta xuống máy bay rồi hẵng. Người ta, thế nhưng điều mà mọi người không ngờ tới chính là, căn bản không cần đợi Bạch Mạn xuống máy bay. Bởi vì sau khi Nhiếp Chiết chất vấn chuyện Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu gặp nhau trong game là có chủ ý hay không, công ty game liền đăng một bài Weibo mà phần lớn người xem đều không hiểu gì cả. Tổ dưỡng trị liệu nữ đoàn, việc Giản Tiếu Tiếu tiến vào điện thoại của Bạch Mạn khi bắt đầu trị liệu hoàn toàn là tình cờ. Sau đây là bằng chứng do công ty chúng tôi cung cấp. Sau đó tổ dự án đính kèm vài bức ảnh, người bình thường nhìn vào chỉ thấy toàn ký tự loằng ngoằng như mã hóa. Mọi người xem xong bài đăng đều choáng váng. Không thể nào, cái gì thế này? Có lập trình viên nào ra giải thích giúp tụi tôi không? Không ngờ có ngày tôi vừa ăn dưa vừa cảm thấy bị sỉ nhục, cảm giác đến từ một sinh viên ngành máy tính nào đó. Nhưng chưa bao lâu sau, có vài tài khoản Weibo lớn trong ngành IT đã chia sẻ lại bài viết đó. Thế giới mê nhung, có lẽ nhiều bạn không hiểu mấy bức ảnh đó là gì. Tôi giải thích đơn giản một chút. Đó chính là mấy bản ghi lại lỗi lưu dữ liệu lúc game bị bug. Từ lỗi bug đó có thể thấy rõ ràng rằng khi Giản Tiếu Tiếu bắt đầu quá trình trị liệu trong game, ý thức của em ấy quả thật bị truyền đến một client khác, hoàn toàn không phải client chỉ định. Lời giải thích này lập tức khiến mọi người hiểu ra, đây đúng thật là lỗi kỹ thuật của công ty game, khiến Giản Tiếu Tiếu bị đưa nhầm vào điện thoại của Bạch Mạn, hoàn toàn không phải chiêu trò PR để nâng tầm Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu. Tất nhiên, người vui nhất chính là fan CP. Bát cơm chó này tôi xin nhận. Đây là duyên phận thần tiên do ông trời định sẵn. CP, nhặt được, đúng là cái tên chúng tôi đặt cho không sai. Quả nhiên là chị Mạn nhặt vợ về mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có một bình luận được nhiều lượt thích của người qua đường. Giản Tiếu Tiếu, trời lạnh rồi, để Nhiếp Chiết flop đến chạm đáy địa ngục đi. Khi nhìn thấy bình luận đó, Giản Tiếu Tiếu liền bật cười khúc khích. Mọi người thấy nàng cuối cùng cũng cười rồi thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cả nhóm đã quay về ký túc xá, tuy tối qua chỉ ngủ được 2-3 tiếng, nhưng tinh thần hiện tại vẫn tạm ổn. Vù Gian nhìn những bình luận trên mạng, cuối cùng cũng nhẹ nhõm mà nói với mọi người. Bây giờ chỉ còn lại chuyện Tiếu Tiếu và Bạch Mạn yêu nhau thôi, mà chuyện này là sự thật thì cứ thẳng thắn thừa nhận. Rồi anh quay sang nhìn Giản Tiếu Tiếu. Vậy con có muốn chị nhà con vừa xuống máy bay là thấy ngay lời tỏ tình của con không? Đôi mắt vốn ảm đạm vì chuyện này của Giản Tiếu Tiếu bỗng sáng rực lên. Vậy là con cũng sẽ lên Weibo tỏ tình với chị ấy, đúng không ạ? Vu Gian gật đầu. Nếu con muốn thì cứ làm vậy. Dĩ nhiên là nàng muốn rồi, sao có thể không muốn chứ? Chị đã đứng trước mặt truyền thông và cả thế giới để nói rằng chị ấy yêu mình. Vậy mình nhất định cũng phải nói với cả thế giới rằng mình cũng yêu chị ấy. Và đúng lúc này, dân mạng ăn dưa cuối cùng cũng đợi được phản hồi từ nữ chính còn lại. Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn, em cũng thích chị. Lần này thì cư dân mạng ăn dưa no đến mức không chịu nổi. Không ngờ được là Giản Tiếu Tiếu lại đáp lại luôn đó. Đây là tình yêu thần tiên làm rung động đất trời đây mà. Hai cô gái nhỏ ơi, xông lên đi. Hai người dũng cảm quá trời. Tuy rằng không thể phủ nhận tình cảm của Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn chắc chắn có hậu thuẫn từ gia đình, nhưng các bạn vẫn rất dũng cảm. Tình yêu của hai bạn đã cho tôi thêm dũng khí. Những gì bản thân muốn thì phải có can đảm giành lấy và thừa nhận. Trong khi đó, Nhiếp Chiết nhìn cục diện bị đảo ngược hoàn toàn, đã chẳng còn tâm trạng nào để đi nghỉ dưỡng nữa. Đúng lúc đó, người quản lý lại gọi điện cho hắn. Nhiếp Chiết à, cậu chắc chắn sẽ không gia hạn hợp đồng sau khi hết hạn với công ty chứ? Nhiếp Chiết cười lạnh, giờ hỏi tôi chuyện này làm gì? Quản lý nói, ý công ty là nếu cậu không ký tiếp, thì vụ lần này. Có thể công ty sẽ không nhúng tay quá nhiều đâu, dù sao can thiệp vào cũng dễ đắc tội với Giản thị. Nhiếp Chiết, vậy là công ty cũng ủng hộ đồng tính luôn à? Quản lý im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài nói. Cậu mau quay về đi, tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ. Trước giờ anh ta chưa từng nghĩ Nhiếp Chiết lại cực đoan đến vậy. Giờ đây quản lý mới cảm nhận được rằng tâm lý của hắn có vấn đề nghiêm trọng. Nếu không thì sao có thể cực đoan đến mức này, không buông bỏ chuyện cũ, thậm chí còn đổ lỗi lung tung như vậy. Từ đó về sau, Weibo của Nhiếp Chiết bị công ty thu hồi quyền kiểm soát. Dù công ty không có ý định giúp hắn lấy lại thiện cảm từ cư dân mạng, nhưng cũng không muốn hắn tiếp tục gây sự với Giản thị. Ai biết liệu Giản thị có tính sổ ngược lại với công ty hay không? Nhưng đối với dân mạng ăn dưa, họ chẳng quan tâm mấy chuyện nội bộ đó, thậm chí còn chạy đến Weibo của Nhiếp Chiết để spam bình luận và thả tim, khiến các bình luận top toàn là những bình luận mới nhất. Bảo mẫu à, tôi thấy con tôi không bị dạy hư đâu, cậu lo xa rồi đấy. Con trai tôi nói nó chắc chắn không phải đồng tính, nhưng cảm thấy dũng khí của hai chị gái thật đáng khâm phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là học sinh cấp 2, không cảm thấy mình bị ảnh hưởng gì hết. Em vẫn thích lớp trường đẹp trai lớp bên cạnh. Nhưng em cũng rất cảm động vì sự can đảm này. Khi phải đối mặt với áp lực và nghi ngờ, liệu chúng ta có thể giữ được trái tim ban đầu không? Tôi ủng hộ họ. Thực tế thì chẳng mấy ai cảm thấy vì thần tượng mình là người đồng tính mà mình sẽ bị ảnh hưởng mà. Chuyển hướng, xu hướng tính dục vốn là thứ nằm trong gen, nên hoàn toàn không cần phải lo lắng quá mức. Sau đó, Nhiếp Chiết đột nhiên xóa mấy bài Weibo kia đi, khiến cư dân mạng cười cợt là hắn rụt đầu lại rồi, nhưng thật ra là công ty đứng ra xóa. Những người khác cũng lần lượt xóa bài, vốn dĩ sự việc này đã đến đỉnh điểm, nhưng nhiệt độ lại đang dần hạ xuống. Vù Gian nói với Giản Tiếu Tiếu, cũng không thể giữ độ hot mãi được, dù sao môi trường trong nước không phải lý tưởng cho lắm, nên chúng ta cứ khiêm tốn một chút. Giản Tiếu Tiếu gật đầu, nhìn sang Vu Gian, rồi lại nhìn các thành viên trong nhóm, cuối cùng quay sang ba mẹ mình, ngượng ngùng nói. Cảm ơn mọi người đều bật cười, Vu Gian nói. Nói mấy lời này làm gì? Quý Hân Nguyệt cũng tiếp lời. Đúng vậy, bọn mình là đồng đội của cậu mà. Bà mẹ Giản nghe vậy, suýt nữa xúc động đến rơi nước mắt như suối phun. Phải, chỉ cần con thích, chỉ cần con vui vẻ, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Giản Tiếu Tiếu nhìn ba mẹ mình, ngay khoảnh khắc này, nàng cảm nhận được sự ủng hộ và tình yêu từ họ. Nàng cũng cảm thấy bức tường trong lòng mình đang sụp đổ, trái tim không còn khép lại trước bố mẹ nữa. Nàng thậm chí còn lấy điện thoại ra, gửi cho Phó Linh hai chữ, cảm ơn. Phó Linh nhìn thấy hai chữ đó liền khóc nức nở. Cô ấy gần như thức trắng cả đêm lên mạng bênh vực cho Giản Tiếu Tiếu. Dù cô ấy cũng thích Tiếu Tiếu và Bạch Mạn là tình địch, nhưng khi thấy Bạch Mạn dũng cảm tỏ tình với Tiếu Tiếu như vậy, thì cô ấy đã không còn xem Bạch Mạn là tình địch nữa, vì cô ấy hiểu rằng nếu Tiếu Tiếu ở bên mình sẽ không bao giờ yêu cậu ấy sâu đậm như cách Bạch Mạn yêu. Mình đã thua một cách tâm phục khẩu phục, mình yêu Tiếu Tiếu, nên mong cậu ấy có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Mình sẽ không trở thành chướng ngại giữa họ, nhưng trong lòng vẫn thật đau, người mình yêu đã ở bên người khác, tim đau quá. Phó Linh càng nghĩ càng khóc dữ dội hơn, tình yêu của bản thân đã chết rồi, từ giờ về sau với Tiếu Tiếu chỉ còn là tình bạn thôi. Còn Bạch Mạn, vừa xuống máy bay, vừa ra khỏi cổng sân bay thì đã thấy vô số phóng viên với micro và máy quay đang chờ sẵn. Nhưng nhanh hơn cả phóng viên lại là đội vệ sĩ, Bạch Mạn còn bị dọa giật mình. Mãi đến khi được các vệ sĩ bảo vệ ở giữa, phóng viên dù thế nào cũng không thể chen vào được nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Được các vệ sĩ hộ tống đến bãi đậu xe, cô lập tức lên xe của công ty mình, nhưng vừa mở cửa xe ra thì lập tức sững sờ. Tiểu Tiếu, Bạch Mạn nhìn người ngồi ở hàng ghế sau, tim mềm nhũn trong nháy mắt. Chị thấy bài đăng của em trên Weibo rồi. Sau đó Bạch Mạn cũng lên xe. Vừa định ôm lấy Giản Tiếu Tiếu để nói vài lời ngọt ngào, thì thấy Giản Tiếu Tiếu bỗng òa lên khóc. Chị ơi, Bạch Mạn ban đầu vốn đang cảm động, thấy nàng khóc như một đứa trẻ thì lập tức bật cười, ôm vào lòng. Sao vậy, sao lại khóc, không phải đáng ra phải vui sao? Chị vừa mới xem, dư luận chẳng phải đã được kiểm soát rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Tiếu Tiếu chỉ vùi đầu vào lòng cô. Ôm chặt lấy Bạch Mạn như muốn hòa làm một, giọng nói nghẹn ngào và mơ hồ, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự ỉ lại tràn đầy trong lời nói của cô. Em thích chị nhất, em sẽ cố gắng làm việc, em sẽ thi vào trường tốt, em sẽ học biên kịch, học đạo diễn, sau này em sẽ viết kịch bản cho chị, quay phim cho chị. Bạch Mạn vừa vỗ lưng nàng dỗ dành, vừa nói, vậy chẳng phải chị sẽ bị em quy tắc ngầm rồi sao? Cô nói như vậy chỉ để Giản Tiếu Tiếu thả lỏng, vui vẻ hơn. Dù sao Tiếu Tiếu lúc khóc cũng rất khiến người khác đau lòng. Giản Tiếu Tiếu không nhận ra điều đó, liền ngừng khóc, chỉ còn thút thít. Em cũng có thể quy tắc ngầm sao? Bạch Mạn nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng. Tất nhiên rồi, đến lúc đó em có thể nói với chị, phục vụ không tốt đạo diễn Giản thì sẽ không có vai diễn này đâu, phục vụ tốt thì sau này chị sẽ là nữ chính riêng của em. Giấc mơ mà Bạch Mạn vẽ ra khiến tim Giản Tiếu Tiếu đập thình thịch, hóa ra làm đạo diễn còn có thể thế này sao? Nàng đột nhiên lại tràn đầy kỳ vọng vào tương lai, ghế trước, Vu Gian, nhưng phải nói là vẫn là Bạch Mạn giỏi nhất trong việc dỗ dành Tiếu Tiếu. Đứa nhỏ này tuy đã khôi phục phần nào cảm xúc, nhưng thỉnh thoảng vẫn rơi vào trạng thái lo lắng, khiến họ đều rất mệt mỏi. Thế nên khi Bạch Mạn vừa xuống máy bay, Vu Gian lập tức đề xuất để Giản Tiếu Tiếu ra đón. Tất cả mọi người đều đồng ý, còn cùng đưa nàng lên xe. Sau đó Vu Gian ngồi ghế phụ, nghe thấy Bạch Mạn dỗ Tiếu Tiếu như dỗ trẻ con. Em phải kiếm thật nhiều tiền nha, sau vụ này chị cũng không biết có còn kiếm được tiền nữa không, sau này biết đâu phải sống dựa vào Tiếu Tiếu rồi. Rồi cô nghiêm túc hỏi Giản Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu nuôi nổi chị chứ, có vì nuôi chị mà cố gắng làm việc không? Giản Tiếu Tiếu lập tức cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Nhưng trong lòng cũng lập tức đầy áp, tuy rằng vì mình mà sự nghiệp của chị gặp nhiều chông gai và khó khăn, nhưng mình cũng có thể kiếm tiền nuôi chị ấy mà. Thế là Giản Tiếu Tiếu quay sang Vu Gian nói, ba Vu, chờ chị ấy đi rồi, con có thể bắt đầu làm việc luôn, không cần nghỉ một tuần đâu ạ. Vu Gian trong lòng âm thầm vỗ tay cho Bạch Mạn, nhưng ngoài miệng lại lo lắng. Con chắc là mình đủ sức làm việc chứ? Giản Tiếu Tiếu đáp, con chắc chắn, con làm được. Sau đó Giản Tiếu Tiếu lấy túi của mình ra, đưa thẻ lương cho Bạch Mạn. Chị ơi, đây là thẻ lương của em. Bạch Mạn không định nhận, vừa chuẩn bị trả lại thì điện thoại vang lên một tiếng thông báo WeChat. Vu Gian ngồi ghế trước còn khẽ ho một tiếng. Bạch Mạn cầm điện thoại xem thử, quả nhiên là Vu Gian nhắn, cứ giữ giúp con bé đi, con bé không biết quản lý tài chính đâu, còn hay mua linh tinh nữa. Bạch Mạn đặt điện thoại xuống, cảm động nhìn Giản Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, chị cảm động quá, có thẻ lương của em rồi thì chị không còn lo gì nữa. Được gặp em thật sự là quá may mắn rồi. Lúc này, cảm giác tội lỗi trong lòng Giản Tiếu Tiếu đã vơi đi rất nhiều. Cả người như sống lại, đầy sức sống như trước kia, biểu cảm cũng trở nên ngọt ngào. Cũng giống như hai người họ, fan hâm mộ cũng vô cùng vui mừng. Hôm nay Giản Tiếu Tiếu đi đón sân bay, bị phóng viên chụp từ kính chắn gió phía trước. Tuy độ phân giải không cao nhưng ai cũng thấy rõ cảm xúc của cô rất thấp, fan thấy thế thì rất đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên sau đó, khi Bạch Mạn về nước, lại có vài bức ảnh chụp cô và Giản Tiếu Tiếu lan truyền, vẫn là chụp từ kính chắn gió hàng ghế sau. Mọi người đều thấy Giản Tiếu Tiếu nhào vào lòng Bạch Mạn. Khoảnh khắc đó, fan của Giản Tiếu Tiếu tràn vào siêu thoại của Bạch Mạn đăng bài. À, cảm ơn chị Mạn vừa trở về, cuối cùng Tiếu Tiếu của chúng tôi cũng có chỗ dựa rồi. Hu hu hu hu. Thấy Tiếu Tiếu nhào vào lòng chị Mạn, cuối cùng tôi cũng yên tâm rồi, em ấy đã chịu nhiều tủi thân rồi. Chị Mạn thật sự rất cưng chiều em ấy, cảm ơn chị Mạn và fan của chị đã thấu hiểu. Fan của Bạch Mạn lập tức ra tương tác xã giao, phản hồi lại bình luận của fan Giản Tiếu Tiếu ngay tại siêu thoại nhà mình. Sự xuất hiện của Tiếu Tiếu cũng khiến Mạn Mạn của chúng tôi an tâm hơn, cũng cảm ơn fan của Tiếu Tiếu đã ủng hộ chị ấy. Mọi người đều là người một nhà rồi, đừng khách sáo như vậy nữa, sau này hãy yêu thương nhau cùng tiến về phía trước nhé. Người qua đường lướt vào siêu thoại của Bạch Mạn mà khóe miệng giật giật. Ha ha ha ha, bầu không khí giữa hai nhà fan của các bạn hài quá trời, thật sự giống như thông gia luôn á. CP fan để lại những giọt nước mắt cảm động, họ chính là thông gia thật mà. Chính chủ công nhận rồi còn gì, vào ngày thứ hai sau khi Bạch Mạn về nước, có nhiều hãng truyền thông chụp được ảnh cô đến khách sạn SS. Theo thông tin thì buổi thử vai cho bộ phim Đồng Tính Thâm Cung sẽ được tổ chức tại khách sạn đó. Cách chương